Tiếng hát của thí sinh Lâm Thái Bình sẽ tiếp nối phần dự thi của cuộc hội quận 3 qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Hoàng có tựa đề Phượng Hồng. Đơn vị chuẩn bị, chúng tôi xin kính mời đơn vị quận hội quận 11. Là tuổi tôi 18.